tối cường thần thoại đế hoàng, chương 886, hùng chủ tụ tập, gocchuyenaudio.com, làm sao, ý ngươi là ta không thể tới đây sao? Nhiên Đăng lật tay xuất ra càn khôn xích cười ha hả hỏi, một bộ ngươi có ngon đến đánh ta đi. Trải qua đại chiến âm dương lưỡng giới, khiến cho hắn đối với thực lực của kiếm chủ cũng có chút hiểu biết cho nên cũng không sợ. Huống chi kiếm chủ vừa kinh lịch thảm bại, có lẽ thương thế vẫn chưa có khôi phục. Bỏ đá xuống giếng là chuyện Nhiên Đăng thích làm nhất, kiếm chủ ánh mắt lạnh lẽo, bảy chuôi kiếm phía sau bắt đầu rung động, khí thế cuồng bạo để sinh linh chung quanh vội vàng thối lui, liền ngay cả các sinh linh bên trong Tuyệt Thiên Thành cũng nhao nhao đằng phi mà lên, hướng thành môn tụ tập mà đến. Hạ Oán Dạ đánh giá Nhiên Đăng, ánh mắt âm tình biến ảo. Hoa Nhất Kiếm cũng đồng dạng sắc mặt tái xanh, lại là một tên cường giả để hắn nhìn không thấu. Phục sinh về sau, vậy mà có nhiều cường giả siêu việt hắn như vậy. Người đây là muốn chết sao? Kiếm chủ cất bước hướng Nhiên Đăng tiến đến, tuy rằng cảnh giới thấp hơn Nhiên Đăng, nhưng hắn cũng không e ngại Nhiên Đăng chút nào. Hắn đánh không thắng Hình Thiên, không có nghĩa là không thu thập được Nhiên Đăng. Hai vị, nơi này là Tuyệt Thiên Thành, vẫn là dừng lại đi, để tránh tổn thương hòa khí. Đúng lúc này, bên trong thành môn liền đi ra một nữ tử, nàng khuôn mặt mỹ lệ, nhìn rất trẻ trung, như là thiếu nữ, chính là hầu gái thường thường hầu hạ bên cạnh Thiên Mệnh Đại Đế. Ở trong Thiên Mệnh Điện, nàng được xưng là đế nữ. Nàng là người đi theo Thiên Mệnh Đại Đế lâu nhất, thậm chí có người nói bọn hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã bắt đầu phục thị Thiên Mệnh Đại Đế, đương nhiên đế nữ cùng Thiên Mệnh Đại Đế cũng chưa từng nói ra quan hệ giữa hai người, lời đồn đại có thể nói là nổi lên khắp nơi. Nhìn thấy đế nữ xuất hiện, kiếm chủ liền thu lại khí thế, bảy chuôi kiếm phía sau cũng không còn rung động, hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này liền mang theo Hoa Nhất Kiếm cùng Hạ Oán Dạ đi vào trong cửa thành. Đế nữ mỉm cười cũng không nhiều lời, trực tiếp để kiếm chủ đi vào. Một màn này ngược lại để Nhiên Đăng như có điều suy nghĩ, hắn đối với Thiên Mệnh Điện hiểu rõ cực kỳ ít, không biết thân phận của đế nữ, nhưng nữ nhân có thể làm cho kiếm chủ kiêng kỵ như vậy tuyệt đối không đơn giản. Trước khi Bách Hùng Đại Hội bắt đầu tuyệt đối không được nháo sự. Đế nữ nhìn về phía Nhiên Đăng tràn ngập thầm ý cười nói, để Nhiên Đăng như có loại cảm giác bị nhìn xuyên, hắn chau mày, suy nghĩ tiểu nha đầu này không đơn giản. Nói xong, đế nữ liền quay người đi vào trong Tuyệt Thiên Thành, Nhiên Đăng cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng Sở Câu Hoài đi theo vào thành. Đoạn nhạc đệm này cũng là bị các sinh linh nhớ kỹ, tin tức rất nhanh liền trong Tuyệt Thiên Thành truyền ra. Kiếm chủ cùng Nhiên Đăng mùi thuốc súng giữa hai người khiến cho Bách Hùng Đại Hội trở nên phong khởi vân dũng. Muốn tranh một chỗ trong cửu đế, khẳng định không thể dựa vào mồm mép, thế tất sẽ đánh nhau. Trăm vị hùng chủ đứng đầu thiên hạ đánh nhau, ngẫm lại đều cảm thấy kinh bạo. Ngày thứ hai cửu U Âm Đế cũng đuổi tới Tuyệt Thiên Thành, dẫn tới trong thành lần nữa oanh động. Ngày thứ ba, lại tới 17 tôn cường giả top 100 trên hùng chủ bảng. Càng ngày càng có nhiều cường giả đuổi tới Tuyệt Thiên Thành, mà khoảng cách Bách Hùng Đại Hội bắt đầu đã không đến 3 ngày. Chật chật Tần Thánh Đế cùng Nhan, gocchuyenaudio.com, đế làm sao còn chưa tới, ta cũng rất muốn nhìn Tần Thánh Đế cùng Nhan Đế giao phong. Viêm Hoàng cũng không có tới, mấy ngàn năm gần nhất Viêm Hoàng đều rất điệu thấp A, bài danh thấp xuống hai hạng. Tần Thánh Đế cùng Nhan Đế đều là ngôi sao tai họa A, bọn hắn nếu như đến Tuyệt Thiên Thành khẳng định sẽ loạn thành một bầy. Thiên Mệnh Đại Đế cũng không có xuất hiện, chỉ là để đệ tử chiêu đãi chúng ta. Màn đêm buông xuống, trong Tuyệt Thiên Thành mỗi một cái khách sạn đều đầy kín người, tất cả đều đang nghị luận, đề tài đàm luận phần lớn đều tập trung ở trên người Tần Thánh Đế cùng Nhan Đế, hai vị hùng chủ náo động nhất đương thời không ai qua được Tần Thánh Đế cùng Nhan Đế. Cùng lúc đó, bản thân Tần Quân vẫn còn tại bên trong Vô Tận Hải phi hành. Gió đêm thổi qua, để tóc dài của hắn bay phất phới, Tần Quân mắt nhìn phía trước, nhìn qua nơi tinh hà cùng mặt biển kết nối, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Còn có 3 ngày, tới kịp không? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, cho dù bỏ lỡ màn bắt đầu khai mạc Bách Hùng Đại Hội, hắn cũng không sợ. Hắn cũng không tin có người dám cản hắn, hẳn là tới kịp, chúng ta sắp bay ra Vô Tận Hải rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, đối với Bách Hùng Đại Hội sắp tới, hắn, Dương Tiễn, Hình Thiên đều rất chờ mong. Cùng cường giả đứng đầu toàn thiên hạ giao phong, bọn hắn sao có thể không kích động. 3 người đều là phần tử hiếu chiến cùng chiến đấu. Phía trước có người, đúng lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên trầm giọng nói, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài mấy dặm, một tên nam tử người khoác lam bào đang ở trong hư không tĩnh tĩnh chờ đợi, sau lưng còn đứng 3 tên tu sĩ, 2 nam 1 nữ, khuôn mặt lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác người sống chớ tới gần. Tần Quân nheo mắt lại, liếc mắt liền nhìn ra đối phương tựa hồ đang chờ đợi ai đó. Hắn không nói gì cũng không thèm để ý, nếu như đối phương dám có tâm làm loạn, Hình Thiên sẽ dạy bọn họ cách làm người. Vì các ngươi dừng lại một chút, nam tử lam bào vội vàng ngăn tại trước Cân Đầu Vân, hắn tóc dài rối tung xõa trên vai, khuôn mặt tuy rằng tính không được tuấn lãng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thật thà. Lan, Tôn Ngộ Không quát lạnh một tiếng, thao túng Cân Đầu Vân liền muốn đụng vào nam tử lam bào. Tần Quân vừa chuẩn bị mở miệng để Tôn Ngộ Không dừng lại, thì đúng lúc này, nam tử lam bào thân hình thoát một cái, liền như là thuấn di xuất hiện tại bên trên Cân Đầu Vân, một màn này để Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Kim Quang Thánh Mẫu thấy được đồng tử thít chặt. Hình Thiên nhíu mày, đang muốn xuất thủ, thì nam tử lam bào lại khoát tay cười nói. Các ngươi làm gì vậy? Ta chỉ là muốn để cho các ngươi dẫn đường, ta là muốn đi Tuyệt Thiên Nguyên, nhưng lạc đường mất rồi. Lạc đường, chúng nhân khóe miệng giật một cái, Tần Quân tức giận nói. Ngươi lừa gạt quỷ sao, còn lạc đường, vậy ngươi đi Tuyệt Thiên Nguyên làm cái gì, đi mất mặt sao? Một câu nói không chút khách khí cũng không có chọc giận nam tử lam bào, hắn ngược lại vò đầu cười nói. Hồi lâu không có rời khỏi nhà, xác thực tìm không ra Nam Bắc. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, đánh giá người này, hỏi. Người tên là gì, loại tốc độ ban nãy tuyệt không phải người bình thường. Nam tử Lam Bào cùng ba tên thủ hạ theo sát phía sau, đi theo Cân Đầu Vân, không có tụt lại phía sau. Ta sao, vô danh tiểu bối mà thôi, không cần phải. Góc truyện audio.com, nói, đến Tuyệt Thiên Thành, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Nam tử Lam Bào cười nói, đang khi nói chuyện liền đem một cái chữ vật giới trên ngón tay vô danh gỡ xuống, ném cho Tần Quân, nói. Đây coi như là thù lao của các ngươi đi. Tần Quân dùng thần thức hướng bên trong quét qua, sắc mặt lập tức khẽ biến, thầm mắng. Nằm rãnh, gặp được thổ hào, trong nhẫn chứa đồ toàn bộ đều là linh thạch mà phẩm giai đều không dưới tam giai, lít nha lít nhít kém chút lóe mù con mắt Tần Quân. Tốt, Tần Quân thống khoái đáp ứng, có Hình Thiên cùng Bồ Đề Tổ Sư tọa chấn, hắn căn bản không lo lắng đối phương làm ra sự tình thiêu thân gì. Nam tử Lam Bào nghe được liền nhếch miệng nở nụ cười, nhìn trung thực không có chút lòng dạ nào. Chỉ là ánh mắt của hắn lại như có như không hướng trên thân Hình Thiên liếc đi, về phần Bồ Đề Tổ Sư, hắn nhìn không thấu. Người này có được tu vi Đại La Thủy Tiên Cảnh sơ kỳ. Bồ Đề Tổ Sư truyền âm cho Tần Quân, để Tần Quân nghe được nhíu mày. Đại La Thủy Tiên Cảnh sơ kỳ, cường giả đương đại có thể đạt tới tu vị này có mấy vị? Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ. Chẳng lẽ người này là Viêm Hoàng? Không thể nào, Viêm Hoàng lại có bộ dáng cả lơ phất phơ này sao? Tần Quân không thể tin được nhìn qua nam tử Lam Bào. Viêm Hoàng đã từng là hùng chủ đứng thứ ba, độc bá phần khư cùng thế lực khác tranh phong, đều không có người nào dám cùng hắn đối nghịch. Cách chương.